Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3188, chương 3189, bọn đảo trích. Xah, chấm ngoặc kép, một cổ kịch liệt đau nhức, lập tức xuất hiện tại Thanh Lâm trong cơ thể. Cái này cổ kịch liệt đau nhức, cực kỳ khó có thể thừa nhận, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Tựu lại để cho Thanh Lâm quanh thân đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Tại con đường tu hành lên, một đường đi đến hôm nay, Thanh Lâm cái dạng gì khổ, cái dạng gì đau nhức không có thừa nhận qua. Nhưng là bây giờ, cái này một cổ kịch liệt đau nhức, lại làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Hắn nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, cũng là lập tức chịu trở nên cực kỳ khó coi. Trên trán có to như hạt đậu mồ hôi chảy xuống, không bao lâu đã là chảy ròng ròng như mưa mà xuống. Đại ca, chấm ngoặc kép, Giả Vô Ngân ân cần đi vào Thanh Lâm trước mặt, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn biết nói, Thanh Lâm trong cơ thể đồng loại huyết nhục chi độc phát tác, mặc dù là huynh đệ, khả đồng loại huyết nhục chi độc, không người có thể giải. Theo Thanh Lâm ẩm loại kém một gã quân vương chi huyết cái kia trong tích tắc bắt đầu. Giả Vô Ngân cùng với ở đây tất cả mọi người, tựu cũng đã lường trước đến nơi này một khắc. Thanh Lâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này đã trở thành mọi người đều biết sự tình. Không ai có thể cải biến, càng không có người nguyện ý đi cải biến. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, Thanh Lâm hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy đều là hắn tự tìm, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Quân vương, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Dương quân vương nụ cười trên mặt biến mất, thập phần ân cần nhìn xem Thanh Lâm. Đường đường vĩnh giả quân vương đã bị chết ở tại hắn trên yến hội, việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đối với hắn thanh danh cuối cùng là có chỗ ảnh hưởng. Thanh Lâm tuy nhiên là gieo gió gặt bão, thế nhưng mà Lăng Dương quân vương cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Mà lại hiện tại, vô luận xem như thế nào, Thanh Lâm đều là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cau mày, trên trán to như hạt đậu mồ hôi, chảy ròng ròng mà xuống. Tình huống nhìn về phía trên rất là không thể lạc quan. Đồng loại huyết nhục chi độc tại dày vò lấy hắn, lại để cho hắn toàn thân đều có một loại vô lực cảm giác. Hắn tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi lên, con mắt quang lạnh lùng nhìn xem chung quanh những người này hình sinh vật. Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đây là hắn chỗ bất ngờ. Nói cho cùng, cũng là bởi vì hắn phẫn nộ rồi. Tánh mạng thế giới nhân loại, tại đây tử vong thực giới, rõ ràng biến thành huyết thực, liền huyết dịch đều bị gây thành rượu ngon, dùng để cung cấp người mua vui. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng khó có thể thừa nhận điểm này. Hắn phải phản kích, muốn gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, lại có thể biết biến khéo thành vụng. Thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn. Vĩnh giả quân vương, ngươi ngược lại là đứng lên à? Ngươi không phải không sợ đồng loại huyết nhục chi độc sao? Như thế nào hiện tại một câu không nói hả? Của ta quân vương đại nhân, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi không phải dám ăn đồng loại huyết nhục sao? Như thế nào hiện tại trở thành như vậy một bức bộ dáng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một chuyến năm tên quân vương vẻ mặt dáng tươi cười đi tới Thanh Lâm trước mặt. Bọn hắn cũng đều là tam lưu quân vương, bây giờ nhìn đến Thanh Lâm đã xảy ra ngoài ý muốn, lập tức đều thiếu kiên nhẫn nhảy ra ngoài. Những người này đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, đắc ý quên hình có tư thế, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn xem năm người này, cũng không để ý gì tới hội bọn hắn. Lúc này, hắn là trong cơ thể vẻ này kịch liệt đau nhức tra tấn quá sức, lại ở đâu có nhàn hạ để ý tới những người này. Hiện tại Thanh Lâm suy nghĩ là mau chóng giải quyết trong cơ thể vấn đề. Thanh Lâm tin tưởng, hắn hiện tại tuy nhiên cùng hình người sinh vật giống như đúc, dùng giả đánh cháo, nhưng là hắn cuối cùng không phải người hình sinh vật, tử vong thực giới sinh vật lôi khu, đối với hắn có lẽ không có ảnh hưởng. Thanh Lâm cảm thấy, hắn nhất định có thể giải quyết việc này. Hừ, Vĩnh Dạ nhất tộc, theo nay tránh ra thủy, sẽ theo tử vong thực giới xóa tên. 3000 vạn tử vong sơn là của chúng ta, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi tự tìm đường chết. Ngươi ngu xuẩn, tướng ngươi cùng tộc nhân của ngươi cùng một chỗ mang hướng về phía hủy diệt. Lại nói tiếp, thật đúng là có lẽ cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không làm như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng có xoay người cơ hội. Hiện tại tốt rồi, Vĩnh Dạ nhất tộc sẽ bị chúng ta mà chuyển biến thành, ha ha, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 5 tên tam lưu quân vương lập tức bộc phát khởi một hồi ồn ào cười to. 5 người này, lãnh địa của bọn hắn phần lớn đều cùng Vĩnh Dạ nhất tộc 3000 vạn tử vong sơn liền nhau. Thanh Lâm vừa chết, Vĩnh Dạ nhất tộc tất nhiên hội ngã xuống. Bọn hắn tự nhiên cũng đã thành lớn nhất người thắng, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, sau lưng bọn họ còn có rất nhiều thực lực xa so với bọn hắn cao hơn thế lực. Những người kia, hoặc là khoảng cách Vĩnh Dạ nhất tộc quá xa, khinh thường tại nhúng tay việc này, hoặc là tựu là cầm đang trông xem thế nào thái độ, yên lặng theo dõi kỳ biến. 5 người này, đối với ở đây vô cùng nhiều người mà nói, đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn làm những chuyện như vậy, chỉ là một loại đối với Thanh Lâm thăm dò, là bị rất nhiều người lợi dụng. Một khi Thanh Lâm vừa chết, tin tưởng có rất nhiều người hội trước tiên ra tay, tướng 5 người này trấn giết. Mà 5 người này, đối với đây hết thảy, như cũ không có chút nào phát giác. Liền nguy hiểm tới gần cũng không biết, như trước tại đâu đó đắc ý quên hình, tự để cho ta tới nhìn một cái, trong cơ thể đồng loại huyết nhục chi độc phát tác phía dưới, ngươi cái này Vĩnh Dạ quân vương còn có bao nhiêu thực lực. Cũng tại lúc này, trong đó một gã quân vương vẻ mặt cười tà hướng đi Thanh Lâm. Hắn đi vào Thanh Lâm trước mặt, không nói hai lời, tự lựa chọn xuất thủ. Đây là người ỷ thiên tôn hoàng, cảnh giới cũng không có Thanh Lâm cao thâm. Bất quá hắn hiện tại một trường, đối với Thanh Lâm mà nói, nhưng lại có lớn lao uy hiếp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đáng sợ trưởng lực, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Thanh thế cực kỳ kinh người, theo một trường này ra tay, toàn trường ánh mắt của người cũng lần nữa tập trung đến cái phương hướng này. Mọi người thậm chí nghĩ nhìn một cái, Thanh Lâm trong cơ thể kịch độc phát tác, phải chăng là thực, phanh, mà đang ở kế tiếp, một trường này quả nhiên đã rơi vào Thanh Lâm trên ngực. Đường đường Vĩnh Dạ quân vương, liền một cái tam lưu quân vương công kích đều không tránh thoát. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Lâm thật sự bị tra tấn không nhẹ, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Thấy vậy hình ảnh, ở đây rất nhiều người đều trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã làm xong ra tay chuẩn bị, ngươi dám, lúc này trong quá trình, Giả Vô Ngân lại giận tím mặt, hắn một tiếng bạo giống phía dưới. Song trưởng một phen, muốn ra tay, Thanh Lâm tuy nhiên vô lực tái chiến, nhưng là Giả Vô Ngân vẫn còn. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm bị người chém giết. Càng không thể chứng kiến Vĩnh Dạ nhất tộc bị người vũ nhục, bị người phân cách. Cũng tại lúc này, ra tay cái kia tên quân vương đột nhiên biến sắc, không tự chủ được nhíu mày. Hắn dùng một loại cực kỳ ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi, ánh mắt kia cũng đã trở nên vô cùng hoảng sợ, bất thình lình biến hóa, để ở chàng rất nhiều người đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một hồi như là như thủy triều thanh âm vang lên. Mọi người đều là giật mình chứng kiến, người này quân vương thân thể, rõ ràng đang kịch liệt run rẩy, hắn quanh thân huyết nhục, vậy mà trở nên như là nước chảy đồng dạng, xuất hiện từng đảo gợn sóng, hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. QC chuyện mới, http://tayuyencv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.